Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 57, riêng phần mình thứ hai. 9 giờ sáng nửa, Beckland cầu khu vực, cửa sắt đường phố, người dũng cảm quán bar. Emlyn, Wai đi xuống xe ngựa về sau, ngây người ngay tại chỗ, sững sờ nhìn qua phía trước. Suýt nữa quên tránh né ánh nắng chiếu xạ. Lúc này, quán bar cửa chính một mực giam giữ, không có chút nào mở ra dấu hiệu, là một tên ít có đi ra chuyển động, chỉ ở trong đêm tiến vào mấy lần giống quán bar huyết tộc. Emlyn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương buổi sáng cũng không mở cửa. Xem xét xong tờ giấy kia, liền hứng thú bừng bừng quay đầu rời đi bội thu giáo đường. Ngồi phương tiện giao thông đuổi đến bên này, hy vọng có thể trước tiên cầm tới tình báo. Vì tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí đã chịu hơi nước tàu điện ngầm chật chội hoàn cảnh cùng khó ngửi mùi. Giờ khắc này, Emlyn có chút phẫn nộ, nhưng lại biết rõ phạm sai lầm chính là mình. Chỉ có thể tấm lấy cái khuôn mặt, lượn quanh cửa sắt đường phố chậm rãi dạo qua một vòng. Biểu thị không có uổng phí tới. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần một cỗ đứng ở bên đường cho thuê xe ngựa lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương mang theo màu nâu tròn cái mũ, người mặc cũ kỹ áo khoác, cõng cái hết sức phá tay nải, chính là chợ đen dùng ống đạn được cùng tình báo thương nhân Ian. Hắc hắc, trực giác của ta vẫn là hết sức chuẩn nha. Ta liền biết hắn sẽ như vậy sớm xuất hiện. Emlyn đổi giận thành vui. Hai tay sáp đau, khoan thai đi tới, ngăn tại Ian trước mặt. Cười khẽ một tiếng nói. Buổi sáng tốt, Ian ngẩng đầu mắt liếc trước mặt tuấn Mỹ nam sĩ. Cảm thấy kinh ngạc đáp lại nói. Buổi sáng tốt, oai tiên sinh, ngươi nên trạng vạng tối mới tới. Hiện tại tựa hồ cũng rất thích hợp. Emlyn tâm tình không tệ, cười nói, Ian, vì cái gì mỗi lần gặp ngươi đều mặc lấy đồng dạng quần áo, làm tương tự cách ăn mặc. Ian không lắm để ý nói, cái này có thể để cho ta lộ ra càng thành thục hơn. Đồng thời rất điệu thấp, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ta không có tiền. Phía sau hắn câu nói kia là dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Bổ sung. Ta rất chờ mong ngươi hạ thiên cũng dạng này mặc. Emlyn bật cười một tiếng. Ta đây sẽ cởi áo khoác xuống. Ian một bên nói một bên theo cũ nát trong bao đeo lấy ra hai tấm giấy. Đó là Emlyn cho lúc trước hắn lệnh treo giải thưởng. Có người tại đông khu gặp qua vị này. Hắn đem một tấm trong đó giấy đưa cho Emlyn. Phía trên đánh dấu chính là Argos. Thấy thật sự có. Nguyên thủy mặt trăng, tín đồ manh mối. Emlyn mừng rỡ hỏi, hắn ở đâu? Ian không có trả lời. Nhìn xem hắn cười không nói. Emlyn đã có kinh nghiệm. Lập tức xuất ra túi tiền. Điểm số 150 bảng cho đối phương. Đây là ngươi trả thù lao. Ian người cười nói, còn kém một nửa, còn kém một nửa. Emlyn kém chút muốn cho trước mắt chợ đen súng ống đạn được cùng tình báo thương nhân biết huyết tộc lợi hại, bởi vì lúc trước ước định là hữu hiệu manh mối 20 bảng, khóa chặt vị trí 150 bảng. Bất quá, hắn cấp tốc phân biệt ra đối phương ẩn giấu ý tứ. Kinh hỉ hỏi ngược lại, còn tìm được một vị. Đúng thế, Ian cầm trong tay còn lại tờ giấy kia đưa tới. Bằng hữu của ta đang quan sát Argos, xác định trụ sở của hắn lúc, phát hiện hắn cùng vị này gọi là Garris, Kevin tiên sinh có chạm mặt, cho nên, chúng ta đồng thời nắm giữ hai cái mục tiêu ở lại điểm. Ngoặc kép, rất tốt, Emlyn lấy hết túi tiền, lại tiếp cận 150 bảng cho Ian, tâm tình của hắn dị thường vui vẻ, chỉ cảm thấy thủy tổ cùng, ngu giả. Tiên sinh đều tại phù hộ chính mình. Bởi vì nhóm này mục tiêu chỉ có 5 cái. Hắn đã đi săn một cái. Hiện tại lại lấy được mặt khác 2 cái manh mối. Chỉ cần thành công, mặc kệ cái khác huyết tộc làm được thế nào, hắn đều có thể tuyên cáo chính mình thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Ian nghiêm túc lên số cũng kiểm tra một chút tiền mặt. Đè thấp tiếng nói, Argos tại đông khu đá xám đường phố số 6 cái kia tòa nhà nhà trọ lầu 3. Công cộng phòng tắm đối diện, Garris, Kevin đồng dạng tại đông khu, ở với trắng kinh đường phố số 19 một tầng dựa vào cầu thang gian phòng kia. Ta sẽ đi xác nhận tình báo của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không vì vẻn vẹn 300 bảng từ bỏ nơi này sinh ý. Emlyn nhẹ nhàng gật đầu, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở mở miệng nói, tiếp lấy ha ha cười một tiếng. Bọn hắn làm sao dễ dàng như vậy liền bị tìm tới. Ian nọ mắt hơi đổi, liếc mắt nhìn hai phía nói, thứ nhất, rất nhiều thợ săn tiền thưởng là bằng hữu của ta, bọn hắn tại đông khu có rộng khắp gián điệp. Thứ hai, cái kia hai vị tiên sinh ngụy trang cũng không tốt, thân ở đông khu lại cùng người chung quanh có tương đối rõ ràng khác nhau. Nếu như bọn hắn nguyện ý thay đổi rách dưới quần áo, mỗi ngày làm 12 giờ trở lên gian khổ lao động, ta đây tin tưởng bọn họ tại nhân viên hỗn loạn đông khu rất khó bị phát hiện. Dạng này a, che giấu mình phải chú ý hoàn cảnh khác biệt. Emlyn im ắng tự nói một câu, cảm thấy vừa học đến một chút kỹ xảo. Hắn không có ý định hiện tại liền đi đông khu, bởi vì ban ngày hành động dù cho có thể đắc thủ, cũng rất khó không tạo thành bất luận cái gì động tĩnh rút lui. Này tại Beckland là tương đối nguy hiểm hành vi, cái kia mang ý nghĩa có lẽ vừa lặn về đến nhà liền bị đại phạt giả hoặc trực đêm giả tìm tới cửa. Emlyn chuẩn bị tarot tụ hội về sau, trạng vạng tối 8 giờ đến 9 giờ tới, xem tình huống quyết định lúc nào động thủ. Trước đó cái vị kia, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ thực lực còn không sai. Hai vị này hẳn là cũng không kém. Ta mặc dù có nắm bắt, nhưng chỉ dựa vào chính mình một cái, luôn cảm thấy còn chưa đủ vững chắc. Emlyn một bên suy tư vấn đề một bên phất tay cùng Ian từ biệt, ngồi cho thuê xe ngựa hướng cầu lớn nam khu hướng đi trở về. Đông Chester quận thủ phủ, Stone Thành. Audrey đứng ở lan can về sau, nhìn xem nam dòng đám nữ bộc đem chính mình theo gia tộc thành bảo mang tới vật phẩm phân biệt đặt. Tới nơi thích hợp, chàng diện náo nhiệt lại có thứ tự, tuyệt không hỗn loạn, chờ phái xuống người đi Misen phó giáo sư nơi đó, nói cho hắn biết ta ngày mai sẽ đi cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách tham quan. Hy vọng bọn họ đã thu được một chút cùng phi phàm dính dáng vật phẩm. Audrey suy nghĩ phát tán muốn một trận, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Làm lúc trước chính mình quyên tư thành lập hội ngân sách quyết định mà kiêu ngạo. Nàng mỹ lệ như là bảo thạch xanh biếc đôi mắt nhất chuyển. Thấy được đồng hồ treo tường bên trên thời gian, bề bộn thu lại đủ loại ý nghĩ. Quay người đi trở về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ một góc, lông vàng đại cầu Suzy đang nằm dạp trên mặt đất, chân trước đan sen đặt thả, rất có loại yêu nhã ý vị. Trước mặt của nó trưng bày một bản mở ra thư tịch. Phía trên lít nhà lít nhít viết từng hàng từ đơn. Suzy thỉnh thoảng nâng lên một đầu chân trước, gảy một thoáng, nhường thư tịch lật giấy, xem vô cùng là nghiêm túc. Mỗi lần thấy Suzy cái dạng này, ta đều có chút xấu hổ. Audrey, ngươi không thể tại học tập bên trên buông lỏng nha. Audrey ẩn thân khích lệ một câu, chậm rãi dựa sát vào đi qua, chuẩn bị nhường Suzy đi ngoài cửa trông coi. Suzy nâng lên đầu, nhìn Audrey liếc mắt, nhanh nhẹn đứng lên nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, nó bước chân nhẹ nhàng chạy chậm đến ra phòng ngủ, chưa quên đóng cửa, ngoặc kép. Ta cái gì đều còn chưa nói à. Audrey nháy nháy mắt, thấp giọng tự nói một câu. Tương tự phân phó, nàng đã làm rất nhiều lần. Vì không cho Suzy phát giác, nàng mỗi tuần xế chiều thứ hai 3 điểm đến 3 giờ rưỡi đều sẽ một mình đợi ở bên trong phòng. không khiến người ta cùng chó tới gần. Nàng tận lực tại thời gian khác đoạn cũng làm những chuyện tương tự. Giả vờ có tụ hội, giả vờ muốn một chỗ, cũng bảo trì quy luật hỗn loạn. Không thể không nói, Suzy tồn tại hữu hiệu đề cao ta học tập động lực, hiệu suất cùng xử lý chuyện nghiêm mật trình độ. Ta không có thể làm cho mình không bằng một con chó. Có thể là, sau một con chó lợi hại giống như cũng không phải ca ngợi câu nói. Audrey diễu trống dưới quai hàm, ngồi đến bên giường, chờ đợi tarot tụ hội bắt đầu. Buổi chiều 3 điểm, khói xám phía trên, từng đạo bóng người màu đỏ sẫm đồng thời dâng lên tại thanh đồng bàn dài hai bên. Chợt kiên cố làm mơ hồ trạng thái. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh tương đương chính nghĩa. Audrey ngữ khí nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ nói. Còn lại thành viên cũng lần lượt ân cần thăm hỏi. Đạt được loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, vị kia tồn tại gật đầu đáp lại. Tọa hạ quá trình bên trong, ma thuật sư Frost nhịn không được ngắm nhìn phía dưới cùng thế giới, tiên sinh. Nghĩ đến chính mình đợi lát nữa nên làm sao mở miệng. Ngoại trừ đem lão sư trả lời thuật lại cho ẩn giả, nữ sĩ. Nàng còn chuẩn bị làm mấy chuyện. Một là nói cho thế giới, tiên sinh. Xét thấy nhiệm vụ độ khó, mình có thể thêm vào một bút thù lao, nhưng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Đây là bởi vì phòng ốc bán ra luôn luôn chẳng phải nhanh. Hai là nàng đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghĩ đến một cái lại có thể kiếm tiền lại có thể tăng lên thực lực mình biện pháp tốt. Đó là theo thế giới, hành vi lấy được linh cảm. Cho thuê Lemon du lịch bút ký, nên có thành viên cần tương tự vật phẩm tới ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu. Dùng ứng đối một ít cục diện lúc, có thể hướng nàng thuê Lemon du lịch bút ký. Tiền thuê chia làm hai bộ phận, một phần là tiền mặt, sẽ không quá quý, một bộ phận dùng ghi chép phi phàm năng lực thay thế. Nói cách khác, thuê người nhất định phải hứa hẹn trả lại sách ma pháp lúc, phía trên sẽ thêm vài trang viết tốt thiên chương. Đương nhiên, làm nhà cung cấp, Frost sẽ ghi chép, học đồ, mở cửa, chờ có ích năng lực tại phía trên. Nhường thuê người đạt được tương ứng trợ giúp, giao dịch này nhất dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương ở chỗ. Thuê người khả năng không nữa trả lại, nhưng tarot hội bên trong có, ngu giả, tiên sinh chứng kiến. Frost tin tưởng sẽ không có người lòng tham phạm xuẩn, mà thuê người tử vong. Lemon du lịch bút ký, mất đi loại ý này bên ngoài thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Tại mọi người đều biết có khả năng tại thời khắc nguy cấp hướng, ngu giả, tiên sinh cầu xin giúp đỡ. Về sau, càng là xác suất nhỏ bên trong xác suất nhỏ. Làm ăn làm sao có thể không có một chút nguy hiểm. Đợi chút nữa đến cùng thế giới, tiên sinh câu thông tốt. Xác định hắn nghĩ sử dụng đoạn thời gian, miễn cho xuất hiện xung đột. Frost thu tầm mắt lại, nghe thấy, ẩn giả, nữ sĩ mở miệng nói. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Lần này có hai trang Rose nhật ký. Từ khi liên lạc với thần bí nữ vương, nhật ký thu hoạch được liền ổn định đến đáng sợ a. Lên hơi hơi gật đầu, khẽ cười một tiếng nói, rất tốt, ngắn ngủi lặng im về sau. Ẩn giả, Gatlia cổ hiện ra hai trang màu vàng nâu trang giấy. Nhìn xem chúng nó dùng linh giới xuyên qua tư thái nhảy vọt đến, ngu giả, tiên sinh lòng bàn tay. Lên lập tức chậm rãi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía trong tay nhật ký, ngày 29 tháng 12. Lại nhanh đến một năm mới, tất cả lăng tẩm đều đã xây xong, khai cung không quay đầu lại tiễn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN